Mạc Kỳ Hàn bưng bát trà khẽ nhấp một cái nói. Nô tài ngu dốt, ngày sau kính xin chủ tử chỉ dạy nhiều hơn. Khi nói chuyện, một bóng đen nhảy xuống ngoài cửa sổ, quỳ gối, thanh âm có chút dồn dập. Nô tài thỉnh an chủ tử. Từ Khuynh, xảy ra chuyện gì sao? Sao kích động như thế? Mạc Kỳ Hàn bình tĩnh hỏi. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com, quản gia Từ Khuynh chắp tay nói. Hồi chủ tử Tam Vương gia hôm nay mang đến một cái nhẫn từ ngọc, nói là Lăng Vương lúc còn sống đưa cho, có thể giữ xác chết 20 năm, nên muốn mở hòm đeo cho thi thể giả bên trong. Nhị Vương gia không có đáp ứng, nói phải đợi sáng mai trước khi đưa tang, xin chỉ thị của Hoàng thượng. Chủ tử, ngộ nhỡ thật sự mở hòm. Hừ, hắn chờ tới bây giờ trọng điểm là muốn mở hòm nghiệm xác. Cao Dịch Dung ở mặt người chết không qua 3 ngày sẽ bóc không ra. Mục đích của hắn chính là điểm này. Mạc Kỳ Hàn lạnh lùng nhếch môi, con ngươi đen tối làm người ta phát run. Vô Cực nói, chủ tử, chúng ta phải làm thế nào? Không vội, ngày mai thì sẽ có người không cho phép mở hòm. Mạc Kỳ Hàn bí hiểm cười tự tin. Sao, ý tứ chủ tử là? Từ Khuynh cùng Vô Cực thất kinh hỏi. Mạc Kỳ Hàn trầm giọng nói. Từ Khuynh, sáng mai ngươi tùy cơ ứng biến đi theo phối hợp là được. Ngươi nhớ kỹ, ngươi chính là nô tài chấp hành ý nguyện của chủ tử, mọi việc khác đều giao cho Vương Phi. Cái gì, Vương Phi? Từ Khuynh giật mình trừng lớn mắt, đương nhiên, không có ai thích hợp hơn nàng. Bổn Vương lợi dụng nàng một phen, nhân tiện dọa nàng cho nàng nhớ lâu một chút. Mạc Kỳ Hàn hơi cong khóe môi lên một chút, hắn nhớ lại thân thể tiểu Vương Phi mỹ lệ dưới ánh nến, yết hầu có chút chuyển động. Cách chương.